1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, nghề ngân hàng. Hoàng Bình Tân đối Hồng Kông nghề ngân hàng rõ như lòng bàn tay. Chỉ nghe hắn nói, Hồng Kông nghề ngân hàng triển chủ yếu là gần mấy chục năm. Đặc biệt là thập niên 50 đến nay, Hồng Kông trải qua hai lần trọng đại kinh tế chuyển hình. Lao động dày đặc hình sản nghiệp hưng khởi. Hai là gần nhất 7-8 năm, tại lao động dày đặc hình sản nghiệp Bắc Thượng nội địa đồng thời. Tài chính, vận tải đường thủy, mậu dịch chờ cao tăng giá trị tài sản phục vụ sản nghiệp quật khởi. 81 bên trong, văn, y, ba. Cái này hai lần kinh tế chuyển hình đều đối tài chính sinh ra thời gian dài thật lớn nhu cầu. Từ đó là Hồng Kông nghề ngân hàng triển mang đến một lần lại một lần trọng đại kỳ ngộ. Tất cả mọi người hình dung Hồng Kông nghề ngân hàng vinh cảnh. Ngân hàng quá nhiều vựa gạo. Lý Hòa nói, cái này ta biết, con đường này không đến mấy trăm mét chính là một nhà ngân hàng. Nhiều vô số kể. Năm 1978, Cảng Phủ nới lỏng ngân hàng giấy phép hạn chế, khiến cho đại lượng đầu tư bên ngoài ngân hàng tràn vào Hồng Kông khai trương. Trong đó bao quát không ít Đông Nam Á người Hoa Kiều tư ngân hàng. Năm 1982 triệt tiêu ngoại tệ tiền tiết kiệm tiền lãi thuế, khiến cho đại lượng quốc tế tài chính một lần nữa lưu về Hồng Kông. Đến hôm nay, có thể không chút nào khoa trương, Hồng Kông đã là khu vực châu Á-Thái Bình Dương quốc tế tài chính trung tâm. Nhưng theo Hồng Kông nghề ngân hàng cạnh tranh không ngừng tăng lên. Bọn chúng bên trong đại đa số đều bị ngoại tư cùng bên trong tư đại sự thu mua hoặc là sát nhập. Thôn tính, hoặc là ngay tại ở vào sắp chết biên giới, Hồng Kông quốc tế tài chính trung tâm hình thành đầu. Tiên là một loại tự nhiên triển quá trình. Thập niên 60 Hồng Kông trở thành khu vực châu Á-Thái Bình Dương một cái trọng yếu chuyển khẩu mậu dịch trung tâm. Thông qua Hồng Kông tiến hành quốc tế giao dịch quy mô không ngừng mở rộng. Bởi vậy hình thành mậu dịch khoản cùng Hoa Kiều chuyển vào khoản tạo thành Hồng Kông trọng yếu tư. Kim Nguyên, thời năm 1970. Hồng Kông tại trở thành một cái trọng yếu ngân đoàn vay trung tâm cơ sở lên dần dần phát triển trở thành cách bờ tài chính trung tâm. Những ngân hàng này quy mô cũng không nhỏ a. Tại Lý Hòa trong quan niệm, không có cái mấy trăm ức chỗ nào có ý tốt cùng người nói mình là mở ngân hàng. Hoàng Bình Tân tiếp tục nói, năm 1982 tháng 9, Thatcher phu nhân phó đại lục đàm phán. Hồng Kông Hoa Tư Hằng Long Ngân hàng Sinh Chen nói sự kiện. 83 năm Hằng Long cuối cùng bị chính phủ tiếp quản. Cảng phủ theo ngoại hối quỹ ngân sách rót vào 17 ức Hồng Kông đô la tài chính. Cứu vớt Hằng Long chỉ tại tránh nguy cơ mở rộng. Bởi vì truyền thông phủ lên, Hồng Kông lòng tin nguy cơ càng lúc càng tăng thêm. Đi tư thành Thủy Triều. Năm 1983 sơ. Hồng Kông đô la nguy cơ, bảo, thị trường lời đồn nổi lên bốn phía, nghe đồn sẽ lấy nhân dân tệ thay thế Hồng Kông đô la. Đô la Hồng Kông rút nhanh chóng, mọi người nhao nhao ném đổi đô la Hồng Kông, bày ra tiếp nhận tiền tiết kiệm công ty đóng cửa, bao quát tài đại khí thô mới hòn gai ngân hàng cũng báo nguy. Đến trước mắt Hồng Kông đăng ký Hoa Tư ngân hàng cơ hồ toàn quân tận chưa. 27 ở giữa Hoa Tư ngân hàng, hoặc đổi màu cờ, hoặc tiếp nhận đầu tư bên ngoài ngân hàng lớn tham gia cổ phần. Chỉ còn lại Vĩnh Long chờ 3-4 nhà bảo trì hoàn toàn độc lập. Vĩnh Long ngân hàng làm bạn nghi tôn gia tộc có được. Tác phong nhất quán vững vàng, Hoa Tư ngân hàng nhao nhao xuống ngựa, Vĩnh Long càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Tồn vay tỷ suất một mực duy trì tại 40% trở xuống. Nguy hiểm nhỏ, lợi nhuận cũng tiểu. Chỉ một điểm này, chú định Vĩnh Long khó thành khí hậu. Lý Hòa đối Hoàng Bình Tân không thể không coi trọng mấy phần. Dạng này một cái bình thường hộ khách quản lý thế mà có thể đối nghề ngân hàng thuộc như lòng bàn tay, xem ra đúng là ngực có đồi núi người. Hắn vốn là bởi vì trong tay thực tế không người, nghĩ đến đào tới thích hợp dùng, hiện tại xem ra là nhạt. Vậy ngươi muốn ta thu mua nhà ai ngân hàng? Khang Niên ngân hàng. Hoàng Bình Tân nói rất là vội vàng. Lý tiên sinh, ta cảm thấy cơ hội mất đi là không trở lại. Nếu như ngươi thu mua Khang Niên ngân hàng đối với ngươi mà nói quả thực là như hổ thêm cánh. Khang Niên là thai sơn tịch Lý Bính gia tộc khống chế có quy mô rất nhỏ, trước mắt chỉ có 4 gia chi nhánh ngân hàng. Trước mắt bởi vì một bút thuyền vụ là một bút mức cao tới 1.6 ức Hồng Kông đô la thuyền vụ vay bất lực trả lại, tạo thành nghiêm trọng hỏng chướng. Khang Niên không thể không trên diện rộng phiết chướng, làm thực thu vốn liếng cùng dự trữ kim từ 2.6 ức Hồng Kông đô la giảm đến 1 tháng 3 ức Hồng Kông đô la. Khang Niên hao tổn 97 ức Hồng Kông đô la. Khiến nhà này cỡ nhỏ ngân hàng đứng trước tai họa ngập đầu. Ngày trước Càng Phủ tuyên bố tiếp quản Khang Niên ngân hàng, đem vận dụng ngoại hối quỹ ngân sách từ charter ngân hàng hiệp trợ ngân giám chuyên viên quản lý Khang Niên. Có ít ở giữa ngân hàng có ý thu mua Khang Niên, chỉ là giá tiền chưa thỏa đàm, một bút nợ khó đòi liền có thể phá sản. Nhà này ngân hàng tiểu nhân làm cho Lý Hòa có chút không thể tưởng tượng nổi. Một hai cái ức hao tổn liền có thể phá sản, quả thực nhược kê không tưởng nổi. Hồng Kông như loại này tiểu quy mô ngân hàng một đống lớn. Khang Niên đáng giá nhất không phải ngân hàng tài sản, mà là ngân hàng giấy phép. Lý tiên sinh, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này về sau gặp lại, theo ngươi trước mắt tài lực, cầm xuống Khang Niên một điểm vấn đề không có. Lý Hòa có điểm tâm động. Ngươi đoán chừng đại khái cần bao nhiêu tiền? Cái này chơi có thể hay không rất tân triều. Hắn kỳ thật có chút chờ mong. Chỉ cần bơm tiền 3 ức Hồng Kông đô la cho Khang Niên, liền có thể khiến cho âm vốn giá trị khôi phục chính vào. Lý tiên sinh, số tiền kia ta lấy ra được tới. Hoàng Bình Tân hai mắt sáng lên nhìn xem Lý Hòa, nếu không chờ lúc tháng 10 về sau, đến lúc đó đừng bảo là thu mua một nhà, thu mua 10 gia tiền cũng đủ. Lý Hòa vẫn là tạm thời không muốn nắm giữ quá nhiều tài chính. Thời khắc mấu chốt hắn mới phát hiện tiền đến thời gian sử dụng phương hận ít. Hoàng Bình Tân gấp, Lý tiên sinh, theo ta được biết, Lâm thị gia tộc thứ nhất quá thật thà nghiệp. Thâm quyến bên trong tư công ty, Hồng Kông bản thổ công ty đều là nhìn chằm chằm. Những nhà khác không nói. Trước nói Lâm Thị, Lâm Thiệu Lương là Indonesia giàu, thế giới người Hoa phú hào trên bảng. Lâm Thiệu Lương chí ít bài trước 10. Nếu là hắn để mắt tới, chúng ta căn bản không có cơ hội. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Lý Hòa đốt một điếu thuốc, cắn răng nói, ngươi chuẩn bị một phần khả thi báo cáo, nếu như có thể, ta liền mua, có lẽ cơ hội thật chỉ có một lần, cơ hội là dựa vào chính mình đi cố gắng tranh thủ, mà không phải hắn đứng tại một chỗ cơ hội liền sẽ đánh tới hướng hắn. Nếu như hắn rất may mắn cơ hội thật đánh tới hướng hắn, mà hắn lại không được trân quý, cơ hội không có. Hoàn toàn chính xác còn có lần nữa. Lý tiên sinh, ngươi yên tâm, ta ban đêm liền đem báo cáo đưa cho ngươi. Lý Hòa nói, không cần gấp gáp như vậy. Lý tiên sinh, vậy ta đi trước. Hoàng Bình Tân lại là không quan tâm một lòng ủi lấy Lý Hòa làm lần này thu mua. Biểu hiện so Lý Hòa còn vội vàng hơn. Cùng gian phòng bên trong mấy người chào hỏi một tiếng, xoay người rời đi. Thẩm Đạo Như nói, Lý tiên sinh, ta cảm thấy đây đối với chúng ta đến nói, thật cũng là một cơ hội, nếu như muốn thu mua, khẳng định là lấy viễn đại danh nghĩa, đến lúc đó được lợi còn là hắn. Hắn đương nhiên cũng hy vọng Lý Hòa đi thu mua, dù là quản lý ngân hàng không phải hắn, thế nhưng là danh thiếp của hắn từ ít nhiều cái ngân hàng đồng sự tên tuổi. Tại địa vị xã hội lên lại là hoàn toàn khác nhau. Người cũng cảm thấy có thể thực hiện. Thẩm Đạo như người này tại Lý Hòa trong mắt xem như phái bảo thủ. Lúc nào cũng như thế cấp tiến. Lý Tiên Sinh, tại Hồng Kông thu mua ngân hàng cũng không phải là cái gì đại tin tức. Càng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Thẩm Đạo như biết nội địa tin tức bế tắc. Hắn cho rằng Lý Hòa không biết những này đơn thuần bình thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.